dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 648, yêu thương bản thân nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Thị trước giờ luôn để lại ấn tượng không tệ với các tức phụ nhi nên Nguyễn Thị hoàn toàn không đề phòng. Có gì nói đó, nhưng Đại Diêu Thị thì khác. Lúc ấy khi lão gia tử xảy ra chuyện, chính tay bà ta đã nghe thấy những lời bà nói nên biết rõ bà rất khác so với những gì bà ta biểu hiện ra ngoài. Đâu phải nương không biết tính tình của A Anh, nhị đệ muội sao có thể khuyên nhủ được nàng? Không phải chỉ là một bộ đồ thôi sao? Dù sao thì nhà chúng ta cũng không thiếu mấy thứ này. Hơn nữa, bây giờ Tuân Ca Nhi đã là tú tài rồi. Nàng ấy là nương của tú tài. Ăn mặc đẹp một chút mới không ném mặt mũi của tú tài đi. Đại Diêu Thị nhanh nhẹn nói. Đúng vậy, Nguyễn Thị thành thật gật đầu. Mã Thị hừ một tiếng. Tuân Ca Nhi mới đi học mấy năm mà đã có thể thi đậu tú tài. Đừng có làm chuyện gì đó để bị người ta bắt lại rồi kết tội. Bình thường ngươi cũng phải quản nhiều vào. Mã Thị nói tiếp, cho dù Nguyễn Thị có ngốc đến mấy thì cũng biết những lời này không thể nói bậy. Nương, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Nhi tử của ta dựa vào bản lĩnh của hắn mà thi đậu. Ngươi không biết hắn học hành vất vả bao nhiêu đâu. Sao có thể nói ra lời này chứ? Nguyễn Thị cả giận. Mấy chục lý Đại Diêu Thị cũng không vui. Lão thái thái đúng là già rồi nên hồ đồ. Cái gì cũng dám nói. Nếu bị truyền ra ngoài, lỡ như có người sinh lòng ghen ghét, thật sự đi tố cáo thì phải làm sao? Trong trường thi có quan binh đeo vũ khí canh gác. Nói gian lận là có thể gian lận sao? Nếu dễ dàng như vậy thì trên đời này đã có đầy tú tài rồi. Những lời này của người đã phạm húy, không chừng sẽ ảnh hưởng tới Đạt Ca Nhi nhà ta đấy. Đúng vậy, Võ Ca Nhi cũng đã nói với ta rằng nhị ca ca của hắn thật sự có tài học. Bên trong số sách đưa tới đây toàn là ghi chú của hắn. Chăm chỉ biết bao, Tiêu Thị cũng nói, Tiểu Diêu Thị gật gật đầu. Ta nghe tướng công nói rằng từ lúc tới Thành Dung, Tuân Ca Nhi chưa bao giờ ra ngoài du ngoạn. Cả ngày không phải ở thư viện thì chính là ở trong phòng. Mỗi lần đến tìm hắn, hắn đều đang đọc sách. Khắp thiên hạ không tìm được người nào nỗ lực học tập như vậy. Ngay cả tướng công cũng khen ngợi, nói hắn chắc chắn có thể làm cử nhân đại lão gia. Mấy người nói xong, sắc mặt của Mã Thị càng tệ đi. Trong nhà này, không một ai đứng về phía bà ta. Tất cả mọi người đều đối nghịch với bà ta. Mấy năm nay, bà ta sinh nhi dục nữ là vì cái gì? Bây giờ già rồi, tiểu bối không để bà ta trong lòng. Nhất là nha đầu chết tiệt Tống Anh kia. Tặng lễ mà còn bất công. Lão nhân cái gì cũng có. Còn bà ta thì sao? Ngay cả một viên kẹo cũng không thấy đâu. Vậy mà khắp thôn còn khen nàng hiếu thảo. Đại Diêu Thị là người tinh tường. Biết Mã Thị đang nghĩ gì, Đại Diêu Thị cũng không phải người thích quanh co lòng vòng nên nói thẳng. Cha ta đối xử tốt với nhị nha nên bây giờ nhị nha mới mua không ít đồ để hiếu kính. Trước đây, nương đối xử với nhị nha chẳng ra gì, sau lưng cũng không ít lần bày tỏ thái độ. Nhị nha cũng không nợ người, nàng không mua đồ tặng người thì người cũng không trách được nàng. Nếu người thiếu cái gì thì cứ nói với mấy người bọn ta. Bọn ta sẽ không để người phải thiếu thốn. Nhưng còn nhị nha thì người đừng nghĩ đến nữa. Trước đây, Đại Diêu Thị không hề cảm thấy. Nhưng bây giờ bà ấy biết rất rõ ràng. Lão Thái Thái chính là người hồ đồ. Ngoại trừ Lão Gia Tử. Lão Thái Thái chỉ sợ phu quân của bà ấy và Lão Tứ. Bà ấy cũng biết rõ nguyên nhân. Lão Gia Tử lợi hại, quản lý rất nghiêm, còn phu quân của bà ấy là Lão Đại. Nếu Lão Gia Tử không còn thì cái nhà này do hắn làm chủ. Nhưng Lão Thái Thái thật sự yêu thương Phúc Sơn sao? Cũng không hẳn là vậy. Lão Thái Thái càng yêu thương bản thân bà ta hơn. Lúc vui thì gọi tiểu bối trong nhà tới trò chuyện. Nếu không vui thì nhìn ai cũng bằng ánh mắt âm trầm và vẻ mặt vô cảm. lão tứ miệng lưỡi ngọt ngào, trước đây có thể dỗ dành lão thái thái sung sướng đến nở ruột nở gan. Nhưng bây giờ thì không được nữa, ánh mắt mà lão thái thái nhìn Khang Ca Nhi cũng không còn tha thiết như trước đây nữa. Đại Diêu thị cảm thấy, may mà lão gia tử còn sống, nếu không thì cái nhà này chắc chắn sẽ loạn. Người đầu tiên muốn đối nghịch với lão thái thái chính là bà ấy, tức phụ nhi của đại nhi tử. Cách chương.